Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, nguy cực. Chiến quốc chuẩn bị, to lớn nham tương quyền, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt trên đó. Ngập trời sóng nhiệt trải rộng ở hư không, ôn độ rất nhanh bay lên. Phía dưới băng nguyên đều nhanh tốc độ hòa tan, biến thành một vũng nước ai. Kẹo đường tiểu thuyết, bên cạnh, Aokiji vung tay phải lên. Đồng dạng một viên to lớn lãnh khí viên đạn, hướng phía Lâm Thiên công tới. Chỗ đi qua ôn độ lại gấp tốc độ giảm xuống, tạo thành một cái quỷ dị cục diện. To lớn băng đạn cùng thể tích không chút nào tiểu nhân nham tương cự quyền, đụng nhau ra từng đạo bạch vụ mọc lên. Đây là băng cùng hỏa đấu, khó gặp. Bất quá, Lâm Thiên hiện tại có thể không có thời gian cùng tinh lực để thưởng thức cái này Mỹ hai vị đại tướng công kích lớn không gì sánh được. Vô hình chung thay đổi cảnh vật chung quanh, chân phải nhẹ nhàng vừa lui, thở một hơi thật dài. Chân trái bỗng nhiên bước ra một bước nhỏ, một mảnh răng rắc tiếng vang lên. Trên mặt băng vô số vết rách sản sinh, cả khối bình nguyên đều lay động. Xuyên thấu qua cái khe đều có thể rõ ràng kiến xuống phía dưới nước biển. Thăng Long quyền tụ tập lực lượng toàn thân hữu quyền bỗng nhiên đánh ra. Một cái lam sắc cự long bay ra, Ngưỡng Thiên Nhất Thanh huýt sáo dài, đứng thẳng lấy mấy chục thước thân hình khổng lồ. Nhìn phía dưới, Aokiji hai người công kích, cùng Lâm Thiên đánh ra cự long so sánh với, tựa như một đỏ một xanh tiểu cầu. Long vĩ ngăn, nhấc lên gió còn như đao tử, đem phía dưới băng nguyên cắt ra từng đạo vết tích. Băng cùng hỏa lực lượng, Lâm Thiên toàn lực đánh ra quyền kính cự long, phảng phất hai khỏa từ phía trên bên tuột xuống vẫn thạch, trùng điệp đụng vào nhau. Bịch một tiếng, to lớn bạo tạc vang lên, tấn mãnh sóng xung kích, mang theo cường đại năng lượng, cường thế không gì sánh được, phảng phất mặc cho là cái gì đều không ngăn cản được bọn họ bước chân. Chỗ đi qua, hết thảy đều tan tành mây khói, sóng xung kích như cơn lốc, nhưng bị cơn lốc càng thêm mãnh liệt. Cứng rắn đạm lam sắc khối băng, bị thành khối nổi lên, bay lượn ở trong hư không. Hàn băng giáp cạn bã lấy một đoàn đoàn dung nham, xích hồng sắc nham tương. Tất cả đều là bị hòa tan nham thạch, mặt trên còn mạo lấy hỏa diễm. Hàn băng cùng nham tương dung hợp hoàn mỹ như vậy, theo sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Thăng Long quyền, nhưng là tụ tập lực khí toàn thân. Nhất chiêu tất thắng quyền pháp, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, cũng tương tự có tác dụng phụ. Loại này quyền bất năng đa dụng, cánh tay mình không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Đồng thời đánh xong hậu mình còn có một đoạn thời kỳ suy yếu. Trước mắt sóng xung kích nếu như bình thường, Lâm Thiên còn có thể dễ dàng phòng vệ. Có thể, nhưng bây giờ không có cách nào. Không có có mơ tưởng, Lâm Thiên phải trở về thân. Hướng phía sau chạy đi, có thể chạy được bao xa là bao xa. Một đạo nhân ảnh lại lặng yên xuất hiện tại phía sau. Không phải Kizaru còn có ai. Bất quá lúc này Kizaru không có lúc trước vẻ này đại tướng phong phạm. Bụng trên y phục xuất hiện một cái động lớn, rõ ràng hiển lộ ra một cái quyền ấn. Phía sau hải quân áo choàng cũng hiện đầy vụn băng, nơi khóe miệng còn chỉ có lưu lại huyết kế. Lúc trước không có lau sạch sẽ, kẹo đường vẻ mặt tức giận. Lúc trước ở Marineford, bị Lâm Thiên chém đứt tay chung võ khí, một quyền đánh bay, ở cộng thêm phía sau bị Lâm Thiên tính kế, để Kizaru trong lòng sớm có một khí. Mỗi cao thủ đều có thuộc về mình mặt mũi, mới vừa lại bị Lâm Thiên một quyền đánh bay, còn không có xuất thủ đã bị đo ván. Làm hải quân đại tướng lúc nào như vậy qua? Coi như đối mặt tứ hoàng cũng không có như vậy. Lâm Thiên, chiến trận chiến đấu lâu như vậy, chẳng lẽ không biết ở trên chiến trường thả lỏng cảnh giác? Có thể là vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt ở hiện tại tình huống bên dưới. Vừa nói, Kizaru cũng không có dừng lại công kích. Vô số Mitsuko tụ tập ở trên đùi. Đùi phải lấy tốc độ ánh sáng đá vào Lâm Thiên sau lưng đeo. Dùng tốc độ ánh sáng độ đá ra chân. Có thể nghĩ có lực lượng cường đại dường nào. Cho dù là cự đại hải quân chiến hạm cũng nhịn không được. Cảm nhận được Kizaru đi tới phía sau, Lâm Thiên nhất thời sắc mặt đại biến. Đã nếm thử Kizaru tốc độ ánh sáng đá, đối với trong lúc này cường đại lực lượng, có thể nói kinh hãi không lấy. Không chút suy nghĩ, Lâm Thiên bật người sử dụng năng lực trái ác quỷ. Tuy là thăng long quyền đánh ra, còn ở vào thời kỳ suy yếu bên trong, thế nhưng không trở ngại Lâm Thiên động dùng mình một chút năng lực. Phản ho lâu, thình thịch, phốc thử, Kizaru tốc độ ánh sáng đá chuẩn xác không có lầm đá vào Lâm Thiên sau lưng đeo. Nhất thời, Lâm Thiên phía sau lưng như bị trọng kích, ngực khí huyết cuồn cuộn, một cửa tiên huyết không khống chế được phun ra, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, đồng thời còn là vẻ mặt vẻ khiếp sợ cùng khó hiểu. Bởi vì Lâm Thiên phát hiện, vừa rồi chính mình sử dụng năng lực trái ác quỷ lúc, cư nhiên không phải có thể động dụng chính mình năng lực. Bằng không làm sao sẽ bị Kizaru đá trúng. Phản ho lâu, Lâm Thiên mấy năm gần đây đối với trái ác quỷ khai phá đáo một loại trình độ. Mới năng động dùng, đem toàn thân mình dung nhập hư không chung. Tuy nói chỉ có ngắn ngủi vài giây, nhưng lúc đó chính mình liền tồn tại cái này không gian. Mà là cùng hư không dung hợp vào một chỗ. Bất kỳ cái gì công kích cũng không thể bắn trúng lúc này Lâm Thiên. Có thể nói vô địch, đủ để tránh thoát bất luận cái gì chí mạng công kích. Đối với thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng cũng đáng. Nhưng mới rồi, Lâm Thiên đột nhiên bất năng dung nhập hư không chung. Tựa như hư không ở bài xích hắn. Phảng phất chính mình đối với năng lực trái ác quỷ hiểu rõ về tới mấy năm trước. Có thể nghĩ, Lâm Thiên trong lòng có bực nào chấn động. Năng lực trái ác quỷ đối với Lâm Thiên phi thường hữu dụng. Nếu là không có năng lực trái ác quỷ, Lâm Thiên chiến lực muốn giảm xuống rất nhiều. Nhưng hiện tại, Lâm Thiên đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Sóng xung kích liền muốn trước mặt đánh lên. Phía sau lại là Kizaru tia sáng laser tuyến. Nếu như bị bắn trúng, chính mình chân không sai biệt lắm phải xong đời. Truy phong, trên bầu trời truy phong nghe được Lâm Thiên hô to. Hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh. Hơn 1000m cự ly 2 giây thì đến. Xuất hiện tại Lâm Thiên trên đầu. Lâm Thiên bắt lại truy phong ưng chảo. Nhưng vẫn là bị phía sau tia sáng laser tiến bắn trúng. Quay người một cái vượt qua. Té rớt ở truy phong trên lưng. Há mồm phun ra một cửa tiên huyết. Sắc mặt lần nữa trắng bệch chia ra. Chù thu truy phong một tiếng kêu to. Giang hai cánh ra. Chở Lâm Thiên trùng thiên đi. Đang ở truy phong muốn chạy trốn ra sóng xung kích phạm vi lúc. Sóng xung kích bên trong. Từ trên mặt băng bay ra một con mấy thước màu lửa đỏ cự khuyền. Toàn thân mạo lấy hỏa diễm. Bên trong thật là do lưu động nham tương cấu thành. Cự khuyền dưới. Một đạo nhân ảnh xuất hiện. Chính là Akainu. Để đối phó thời kỳ suy yếu Lâm Thiên. Nắm chặt cái cơ hội tốt này. Akainu yêu cầu Aokiji vận dụng kỳ băng hà. Đóng băng ra một cái hàn băng làm thành thông đạo. Để cho mình đi qua. Akainu còn chưa đi xong, đã nhìn thấy truy phong vác Lâm Thiên muốn chạy trốn. Không có có mơ tưởng, Akainu trực tiếp đánh vỡ thông đạo, một mình xông vào trong bão tố, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hướng phía Lâm Thiên đuổi theo. Cẩu gặm Guren dung nham cự khuyền, mở ra miệng rộng, một xích hồng sắc sóng nhiệt phun ra, thoát ly Akainu nắm tay, trực tiếp hướng truy phong mạnh mẽ nhào qua. Tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt, liền đuổi kịp truy phong, kiến cự khuyển công tới, truy phong vội vã dừng lại thân hình, song xí bên trên bị hào quang màu xanh nhạt bao trùm, từng cây một hơn 10cm lông chim dựng thẳng lên, hiện lên một từng tia hàn mang, vũ nhận song xí bỗng nhiên mở ra, rậm rạp chằng chịt đạm thanh sắc trơ trụi mũi nhọn bắn ra, nhìn kỹ dưới. Là có thể phát hiện đây thật ra là từng cây một lông chim. Vô cùng tinh xảo, sặc sỡ lóa mắt, như bảo thạch, lại có rất mạnh uy lực. Con kia nhào tới dung nham cự khuyển, ở vô số lông chim cắt xuống. Trong sát na, đã bị cắt thành vô số miếng nhỏ, từ trên cao rơi xuống. mà Rậm Rạp Vũ nhận cũng ít hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một ít chậm rãi tiêu thất với trong thiên địa. Có thể còn chưa chờ Lâm Thiên thở phào, một đạo nham tương trụ phóng lên cao. Akainu Minh Cẩu, Akainu cũng không có rơi xuống, mà là mượn man tần khối băng cùng nham tương. Chẳng biết lúc nào đã đột tiến đáo Lâm Thiên bên người. Sau đó phát động một kích chí mạng. Làm tới mức này, làm vì địch nhân Lâm Thiên cũng không khỏi không bội phục Akainu. Làm như vậy nhất định chính là ở trên vách núi mạo hiểm. Một cái không phải cẩn thận, liền sẽ đem mình nhập vào. Làm một danh hải quân sĩ binh. Hải quân bên trong không có mấy người có thể so với Akainu. Akainu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng bùng nổ toàn lực nhất kích. Coi như có thể sử dụng phản ho lâu, Lâm Thiên cũng không có thể tránh thoát. Thời gian quá ngắn, Lâm Thiên vừa mới phản ứng kịp. Nham tương trụ đã tận ở trước mắt. Hô, kịch liệt nham tương trụ trực tiếp đem Truy Phong cùng Lâm Thiên bao phủ. Một tiếng thê thảm minh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, một đạo đen thùi bóng đen từ nham tương trụ bên trong quăng ngã đi ra. Chính là Truy Phong, chỉ là khiết bạch lông chim biến thành màu đen thui. Linh động hai mắt cũng đóng chặt lại, cuộn thành một đoàn, một điểm nhỏ bé động tác cũng không có. Tựa như chết đi một dạng, hướng xuống đất trùng điệp té xuống. Cự ưng hình thái Truy Phong đã trọng thương hôn mê. Phải biết rằng đây chính là nham tương trụ. Bên trong ôn độ, ít nhất, đạt được mấy vạn độ. Ngay cả cương thiết cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan thành nước thép. Hoàn hảo Truy Phong nhưng là đông đảo kỳ dị kim trúc luyện mà thành. Chính là Dravegerpunk đều phí hết chút tinh thần. Không phải Truy Phong lần này thực sự rất khó sống sót. Quang mang lóe lên. Truy Phong từ cự ưng hình thái biến thành một thanh kiếm. Chỉ là cả thanh trường kiếm đã bị một tầng đen kịt vật chất bao trùm ở. Đã nghĩ một khối mới vừa thành hình thiết phiến. Đánh mất lúc trước sáng bóng. Lâm Thiên thân ảnh cũng hiển hiện ra. Để cứu Lâm Thiên, Truy Phong dùng cánh đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh. Miễn bị thương hại. Không phải Lâm Thiên làm sao sẽ không phát hiện chút tổn hao nào. Bên ngoài sân, Chiến Quốc nhìn một màn này, trên mặt không có bất kỳ tiếu ý, mà là thật sâu thở dài. Một gã khiếp sợ thế giới thiên tài khả năng liền muốn ở hôm nay tiêu thất. Ngay vừa mới rồi còn chuẩn xác để cho tấn chức đại tướng. Không nghĩ tới hiện tại, ai đang chạy tới lúc, Chiến Quốc cũng đã nghĩ đến Lâm Thiên vô cùng quỷ dị năng lực. Muốn là không nghĩ biện pháp đem quỷ dị năng Craig chế trụ. Bốn người bọn họ xuất thủ có thể đánh bại hắn, nhưng là rất khó bắt hắn lại. Vì thế, Chiến Quốc không thể làm gì khác hơn là đưa cái này hắc sắc khổng lồ cái dương mang ra ngoài. Vật này là tổng bộ hạ lệnh, chuyên môn dùng để đối phó Lâm Thiên. Vốn là để lấy phòng ngừa vạn nhất. Ai kêu Lâm Thiên thiên phú và tốc độ phát triển quá dọa người. Hải quân tổng bộ đều cảm thấy trong lòng run sợ. Lúc này mới muốn Dravegerpunk nghiên cứu vật này, dùng để đối phó Lâm Thiên quỷ dị năng lực. Thế giới đối với trái ác quỷ hiểu rõ nhất cũng chỉ có Dravegerpunk. Mà bên ngoài cũng không có khiến người ta thất vọng, chỉ là vẫn phóng ở trong phòng thí nghiệm. Sao sử dụng, hiện tại đến xem, uy lực cũng không tệ lắm. Trong chiến trường, Lâm Thiên ngật lập ở trong hư không, nhìn trong tay Truy Phong không nói được một lời. Trầm mặc mấy, cuối cùng nhẹ nhàng đem Truy Phong đặt ở phía sau lưng. Khí thế ngập trời hỗn tạp kinh người sát khí. Phóng lên cao, bầu trời sương mù đặc, đều bị tách ra. Ánh nắng lần nữa chiếu xạ ở mảnh này phá nát không chịu nổi băng nguyên bên trên. Thuấn, Lâm Thiên thân ảnh đột ngột tiêu thất ở trong hư không. Lúc đầu chuẩn bị nắm lấy cơ hội mãnh công Akainu, Kijaru, còn có cho tới bây giờ Aokiji ngừng lại, cảnh giác nhìn trong hư không, thời khắc nhìn chăm chú vào bốn phía, trên mặt nồng nặc khó hiểu, mới vừa đánh cho sảng đi, hiện tại, người cho ta chịu chết đi, Akainu, ra hiện tại sau lưng Akainu Lâm Thiên, hét lớn một tiếng, trong tay hắc kiếm, thẳng hướng Akainu cái cổ chém tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.